Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Vô sỉ Hán Quốc võ đạo. Hắn theo này trên thân hai người cảm nhận được ngũ hành chân lực, cho nên nói bọn hắn là kẻ trộm. Còn có một chút, hắn cảm thấy rất hài hước, lại có người tự xưng là Thiên Điệm Nhị Thánh. Cái này cần không có nhiều muốn mặt. Hai tên lão giả bá đạo đi vào, bọn hắn quanh thân từng đợt gió lốc bừa bãi tàn phá. Đi ngang qua chỗ cát bay đá chảy, hết thảy kiến trúc hoặc là thực vật sụp đổ, hóa thành bột mịn tiêu tán, khủng bố vô song. Bọn hắn phảng phất đến từ thần tộc một dạng, cùng hiện tại vị trí căn bản không phải một cái thế giới. Bọn hắn mỗi đi một bước, hoặc là nói hô hấp ở giữa đều có lực lượng kinh khủng tán tràn ra tới. Người bình thường thậm chí võ giả đều không thể kháng cự. Hóa thành xương máu rất bình thường. Thiên Địa Nhị Thánh hừ lạnh một tiếng, dùng hơi cứng rắn tiếng hoa nói. Hả, ngươi nói là ngũ hành chân lực, sao có thể nói là trộm đâu? Là ta quang minh chính đại cầm về. Đúng, còn nữa nói này ngũ hành huyền ấn vốn chính là ta Hán Quốc võ đạo giới. Chân chính chính thống võ đạo môn phái gọi là ngũ hành thiên huyền tông. Các ngươi Hoa Hạ chỉ bất quá đem ngũ hành huyền ấn ăn cắp, càng đánh cắp ngũ hành thiên huyền tông truyền thừa, mới có các ngươi trong mắt ngũ hành thiên tông. Nói đến trộm, nhưng thật ra là các ngươi Hoa Hạ trộm a. Thiên Địa Nhị Thánh nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Không chỉ như thế, các ngươi Hoa Hạ cái gọi là chính thống võ đạo, chẳng qua là theo ta Hán Quốc trộm lấy thôi. Thua thiệt được các ngươi luôn mồm xưng là chính thống, đơn giản liền là trò cười. Ta Hán Quốc võ đạo bị Tây phương thế giới đều công nhận. Hôm nay liền gọi ngươi lĩnh giáo hạ cái gì gọi là chân chính võ đạo chính thống. Vô sỉ đến loại tình trạng này, liền Diệp Khuynh Thiên cũng không có cách nào. Trước đó hắn liền nghe nói qua Hán Quốc đủ loại vô sỉ hành vi. Hôm nay tận mắt nhìn đến càng là giật nảy cả mình. Không bao lâu về sau, Thiên Tinh đảo bên trên tụ tập mấy trăm võ giả. Hán Quốc võ đạo giới các cường giả toàn bộ buông xuống. Dù sao quét ngang đông doanh võ đạo giới Diệp Tiêu Dao đến rồi. Bọn hắn Hán Quốc võ đạo giới người mạnh nhất Thiên Địa Nhị Thánh càng là buông xuống. Này một trận chiến cực kỳ chú mục. Thiên Địa Nhị Thánh nếu có thể giết chết Diệp Khuynh Thiên, tuyệt đối danh dương thế giới. Đây tuyệt đối là ta nghe được lạnh nhất trò cười. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi quá tự cho là đúng. Thủy Chung coi là Hoa Hạ võ đạo tối cường. Hôm nay liền cho ngươi tốt nhất học một khóa, nhường ngươi biết cái gì gọi là võ đạo. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Tại quốc tế chiến thần bảng bên trên, chúng ta cũng đứng hàng thiên cấp bảng danh sách. Chúng ta Thiên Địa Nhị Thánh bài thứ 9. Ngươi chỉ là bài thứ 10 mà thôi. Thiên Địa Nhị Thánh khinh miệt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Bảng danh sách này đều có quan hệ hộ. Đám người ngây ngẩn cả người. Không rõ Diệp Khuynh Thiên ý tứ. Nên có người phiên dịch ra Diệp Khuynh Thiên ý tứ về sau. Hán Quốc võ đạo giới đám người dồn dập chấn nộ. Từng đạo thảo phạt thanh âm vang lên. Phẫn nộ vẻ mặt tựa như muốn đem Diệp Khuynh Thiên xé mở một dạng. Diệp Khuynh Thiên này tương đương với đang vũ nhục bọn hắn Hán Quốc võ đạo chi hồn. Bọn hắn làm sao có thể đáp ứng. Nhất là xưng mặt xưng mũi Kim Hồng Trọng càng là hét lớn. Diệp Tiêu Dao ngươi cũng dám vũ nhục sư tôn ta Thiên Địa Nhị Thánh. Ngươi không thể còn sống rời đi hòn đảo này. Càng là có một số đông người phụ họa, thần thái phẫn nộ phách lối. Lý ra đám người mặc dù không dám ngôn ngữ, nhưng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ tất cả mọi người hiểu. Lý ra được cứu rồi, không cần đi làm người khác nô lệ. Hừ. Hoa Hạ dốt nát tiểu nhi chỉ có thể đấu khẩu thôi. Người đầu tiên là làm tổn thương ta Hán quốc Lý gia, càng ép buộc hơn bọn hắn trở thành nô lệ của ngươi. Có đả thương đồ đệ của ta, hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Một chứng ta Hán quốc võ đạo, kèm theo thiên địa nhị thánh thanh âm truyền ra. Trên bầu trời mơ hồ có từng đợt bão táp thanh âm truyền đến. Một loại mạnh mẽ khí áp giống như là thiên thạch vũ trụ một dạng hoành ép mà xuống. Bao phủ toàn trường, cắn thuốc đập nhiều, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, mắt sáng ngời, tựa hồ phát hiện cái gì. Những người khác không có hiểu Diệp Khuynh Thiên ý tứ, nhưng thiên địa nhị thánh sau khi nghe được, lại sắc mặt đại biến. Hai người thậm chí có một tia tức đến nổ phổi, rốt nát tiểu nhi. Ngươi biết cái gì? Xem chúng ta thế nào giáo huấn ngươi. Thiên địa nhị thánh chợt rung động ra tay. Một cỗ tuyệt thiên diệt địa uy thế bên trong. Một đoàn âm dương ấn ở trên bầu trời hình thành. Tản mát ra kinh khủng uy năng. Như thiên hà lăn lăn xuống. Thiên địa thánh pháp chi âm dương ấn. Thiên địa nhị thánh cùng một chỗ đem con dấu đẩy đi ra. Phảng phất một vầng mặt trời vắt ngang ở thế. Ha ha, võ đạo truyền thừa tại ta mà nói tính là gì? Hôm nay nhường hai người các ngươi hiểu biết hạ chân chính truyền thừa tu luyện. Diệp Khuynh Thiên con mắt híp híp, thần sắc hắn hơi hơi biến đổi. Giết! Diệp Khuynh Thiên tựa như miệng ngậm thiên hiến. Ngôn xuất pháp tùy, một tiếng này lộ ra. Thiên địa khóc thảm. Một cỗ yên diệt hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập thiên địa. Bao phủ tại mỗi một cái góc. Phảng phất một tôn thái cổ thần linh hàng thế. Đó là một loại áp đảo cửu thiên chi thượng thần uy. Căn bản không thuộc về cái thế giới này. Suy, bỗng dưng, một đạo mười trượng thần kiếm từ trên chín tầng trời buông xuống. Giống như hướng thiên mượn kiếm. Oanh! Cửu thiên chi thượng thần kiếm buông xuống, xé rách hư không, tựa như xẹt qua bầu trời đêm sao băng một dạng chớp mắt đã tới. Bất thế thần uy buông xuống, răng rác, giữa không trung to lớn âm dương ấn chịu không được thần uy. Vậy mà bảo vỡ đi ra, thần kiếm buông xuống, xẹt qua chân trời, mang theo lôi đình rít gào, diệt sạch hết thảy uy thế xuyên qua thiên địa nhị thánh. Phốc phốc, phốc phốc, bỗng nhiên, hai đạo huyết tiễn nổ bắn ra như suối phun, thiên địa nhị thánh lại bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí bọn hắn vừa mới trưởng khống không lâu ngũ hành chân lực đều không dùng đi ra. Bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Hết sức hiển nhiên. Diệp Khuynh Thiên một chiêu này xa xa siêu thoát ra bọn hắn nhận biết. Ngoặc kép, chợt, thiên địa nhị thánh thân thể nổ tung, tiêu tán ở giữa thiên địa, toàn trường kinh hãi thất thanh. Giờ khắc này, trời mà xa vào tĩnh lặng, yên lặng như tờ, liền là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý gia đám người trợn tròn mắt. Hán quốc võ đạo giới tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không chịu nổi một kích. Hán quốc võ đạo người mạnh nhất thiên địa nhị thánh. Quốc tế chiến thần bảng thứ 9. Thần linh một dạng tồn tại thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Thậm chí bọn hắn bại so những sát thủ kia còn muốn thảm. Phu phu, Kim Hồng trọng quỳ xuống. Ngay sau đó Hán quốc võ đạo giới người dồn dập quỳ xuống. Lý gia đám người càng là nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một thoáng. Diệp Tiêu Dao quá kinh khủng mạnh mẽ, mạnh như thiên địa nhị thánh cũng bất quá một chiêu miểu sát. Bí mật quan sát số không mồ hôi lạnh tỏa ra, thân thể kịch liệt run rẩy. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên khủng bố vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, trong không gian nhét đầy lấy một cỗ lực lượng kinh khủng, sẽ phải nổ tung một dạng, ngũ hành chân lực, thiên địa nhị thánh chết rồi, không cách nào trưởng khống ngũ hành chân lực tự nhiên tán giật. Cái gì rác rưởi lực lượng? Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem ngũ hành chân lực đánh tan. Số một cùng với Vọng Nguyệt các phụng làm thánh vật, ngũ hành chân lực vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.